Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, 191 tâm tư. Phương Vũ Hân có thể nghĩ đến, Phương Vũ Dương cũng nghĩ đến, vì thế, hắn cũng thở dài, tâm tình trở nên trầm trọng lên, nhân loại địch nhân đã đủ nhiều, tang thi, biến dị động thực vật. Nếu là liền nhân loại chính mình đều bắt đầu đối đồng loại xuống tay, như vậy thế giới này liền quá làm người tuyệt vọng. Những người khác thấy bọn họ sắc mặt không thích hợp, liền có nghĩ thầm hỏi đến đế là chuyện như thế nào. Chỉ là mắt thấy đã tới rồi quảng trường, người ở đây sơn biển người, các loại nghị luận thanh không ngừng. Bọn họ liền kiềm chế hạ trong lòng nghi vấn, quyết định trở về lại nói. Bọn họ đến thời điểm, Trần Kiều đám người đã tới trước, còn chiếm cứ một cái không tồi vị trí. Phương Vũ Dương tới rồi lúc sau liền gọi Trần Kiều, sau đó người một nhà liền đi Trần Kiều trong miệng vị trí. Tuy rằng chung quanh biển người tấp nập, nhưng là rất nhiều người đều đã biết thực lực của bọn họ. Thấy bọn họ sau liền tự động tách ra một cái lộ, thái độ thập phần cung kính. Người một nhà đơn giản nói tạ, thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, cũng không sẽ làm người cảm thấy cao cao tại thượng, chỉ lộ ra nhàn nhạt xa cách, làm người minh bạch bọn họ không hào tiếp cận, cũng miễn cho những người này đều chạy tới đến gần lấy lòng. Thực mau, bọn họ liền đến chỉ định địa phương. Trần Kiều bọn họ nơi vị trí tương đối dựa trước, thấy Phương Vũ Hân đám người sau, sáu cá nhân đôi mắt đều sáng, có loại tìm được rồi người tâm phúc cảm giác. Phương gia người tới lúc sau liền bắt đầu quan sát khởi phía trước tình huống. Quảng trường trung ương nhất bị súng vác vai đạn lên nòng binh lính vây quanh lên. Xuyên thấu qua khe hở có thể thấy bên trong đứng mấy trăm cá nhân. Tất cả đều bị trói tay sau lưng đôi tay. Một đám buông xuống đầu, tinh thần uể oải. Chính là bởi vì những người này, người chung quanh tất cả đều ở nghị luận không thôi, đàm luận những người này thân phận. Phương Vũ Hân cơ hồ không cần cố ý đi nghe, cũng đã biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tình huống cùng nàng suy đoán đến không sai biệt lắm. Bên trong người tất cả đều là đêm qua đục nước béo cò trộm đồ vật cùng nháo sự người. Lục tục không ngừng có người tới. Qua ước chừng nửa giờ, quảng bá lại lần nữa vang lên, làm mọi người ngay tại chỗ ngồi xuống. Bởi vì người quá nhiều, không ít người tầm mắt đều bị chặn. Chỉ có ngồi xuống mới có thể đủ thấy rõ ràng. Tuy rằng nói trên mặt đất thực dơ, nhưng là này đó ở mặt thế sờ lăn đánh bò người cũng không để ý. Nghe được quảng bá sau liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Phương Vũ Hân bọn họ đều ăn mặc thực sạch sẽ, này ngồi xuống đi xuống trên người quần áo liền đạp hư. Cũng may Thương Cẩm Tú chuẩn bị thật sự đầy đủ. Nàng cố ý mang theo một cái bọc nhỏ, bên trong một chương chương mềm mại tiểu cái đệm, vừa lúc có thể lót ở mông phía dưới. Nàng đem tiểu cái đệm phân mọi người lót ở mông phía dưới, cái đệm tắc bông mềm mại, ngồi trên đi so trực tiếp ngồi ở đá cẩm thạch phô liền trên mặt đất muốn thoải mái đến nhiều, xem đến người chung quanh hâm mộ không thôi. Sau đó Phương Vũ Hân bỗng nhiên nghe thấy Bạch Khiêm Khiêm thấp giọng hỏi. Mama, ba ba như thế nào cũng chưa tới a? Hắn bánh bao mặt trực tiếp nhíu lại, thoạt nhìn đôi này thực không vui. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, đoán được một cái khả năng, lại không hảo nói cho Bạch Khiêm Khiêm, liền tùy tiện siêu cái lý do lừa gạt qua đi. Bạch Khiêm Khiêm thoạt nhìn ngoan ngoãn, như là tiếp nhận rồi Phương Vũ Hân giải thích, nhưng là hắn quay đầu, khóe miệng liền kéo xuống. Hắn mới không tin ba ba là không muốn tới đâu. khẳng định là ra chuyện khác. Chỉ là hắn đầu nhỏ lại thông minh, cũng không thể tưởng được Bạch Diệp thế nhưng sẽ thua tại Thẩm Hy cùng Thẩm Hân trên người. Sở hữu vật tư, tinh hạch cùng nguyên thạch đều bị trộm đi. Vì thế ngày này bọn họ cố ý dậy thật sớm, chạy đến ân toàn khu bên ngoài đi săn giết tang thi. Ân toàn khu như vậy nhiều người, nếu muốn đem Thẩm Hy cùng Thẩm Hân tìm ra cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Vì thế bọn họ liền lựa chọn đi trước kiếm tinh hạch. Cũng may bọn họ thân phận tạp còn ở, bên trong còn có không ít tín dụng điểm, có thể dùng để mua sắm vật tư. Bằng không, bọn họ thật đúng là sơn cùng thủy tận. Bạch Khiêm Khiêm đoán không được, Phương Vũ Hân lại đoán được vài phần. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới vấn đề ra ở Thẩm Hy cùng Thẩm Hân trên người. Chỉ cho là Bạch Diệp bọn họ trụ địa phương bị ăn trộm thăm ném đồ vật. Bạch Khiêm Khiêm trộm nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, đoán được nàng liền tính biết cũng sẽ không nói cho chính mình, liền buồn đầu không hề hỏi, chỉ trong mắt không ngừng chuyển, nghĩ muốn tìm cơ hội đi nhìn xem Bạch Diệp, hỏi hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mọi người ngồi xuống sau, tầm nhìn liền trở nên trong sáng lên. Tiếp theo, những cái đó súng vác vai, đạn lên nòng binh lính chiều hai bên tách ra, trong tay họng súng nhắm ngay phạm nhân phương hướng. Đồng thời, ân toàn khu ba vị tướng quân cùng nhau xuất hiện. Này ba người chung, Tống tướng quân tuổi tác là lớn nhất, sau đó là Lý tướng quân cùng Khâu Hồng Thịnh. Hai người kia tuổi tác kém không lớn, Lý tướng quân so Khâu Hồng Thịnh muốn hơi tuổi trẻ 2 tuổi. Nhưng mà, từ Lý tướng quân cùng Tống tướng quân thông qua nguyên tinh thành công thức tỉnh rồi dị năng sau, hai người thân thể trải qua thức tỉnh cùng thăng cấp khi hai lần cường hóa, thoạt nhìn càng ngày càng tuổi trẻ. Tống tướng quân nguyên bản hoa râm đầu tóc dần dần biến thành màu đen, chỉ thái dương còn có một chút nhợt nhạt bạch. Lý tướng quân liền càng tuổi trẻ, hắn khóe mắt tế văn trở nên không như vậy khắc sâu mà rõ ràng, ngay cả pháp lệnh văn cũng phai nhạt một ít, bộ dáng so với qua đi tuổi trẻ gần 10 tuổi. Khâu Hồng Thịnh từ trước đến nay chú trọng bảo dưỡng, so với Tống tướng quân cùng Lý tướng quân đều phải càng để ý chút. Cho nên tuy rằng Lý tướng quân tuổi tác so với hắn nhỏ 2 tuổi, từ mặt ngoài xem, Khâu Hồng Thịnh lại muốn càng tuổi trẻ chút. Hiện tại lại hoàn toàn đổi chỗ lại đây. Hắn bởi vì mấy ngày liền làm lụng vất vả, lao tâm lao lực hơn nữa trong lòng không cam lòng, đối thức tỉnh khát vọng. Hơn nữa thức ăn cùng mà thế trước hoàn toàn vô pháp so. Hắn nhanh chóng mà già cả đi xuống, lại đối lập Lý tướng quân tuổi trẻ gần 10 tuổi bộ dáng. Khâu Hồng Thịnh thoạt nhìn so Lý tướng quân muốn già rồi hơn 10 tuổi. Cơ hồ cùng Tống tướng quân không sai biệt lắm mà đi, nhưng Tống tướng quân rốt cuộc thức tỉnh rồi. Dị năng, thoạt nhìn thần thái sáng láng. Chỉ là tinh thần diện mạo liền không phải hai mắt đỏ đậm Khâu Hồng Thịnh có thể so. Khâu Hồng Thịnh đêm này hết thảy biến hóa xem ở trong mắt, hắn trong lòng sao có thể không nóng nảy, không thèm để ý. Trên thực tế, hắn ngày này thoạt nhìn phá lệ tiểu tụy, hai mắt đỏ đậm giống như là một suốt đêm cũng chưa ngủ quá giác bộ dáng. Bất quá, hắn cũng thật là một suốt đêm cũng chưa ngủ quá giác. Hắn làm cao tầng, đêm qua tang thi công thành thời điểm, hắn căn bản không có biện pháp nghỉ ngơi, vẫn luôn tại hậu phương chỉ huy, đánh đuổi tang thi sau, lại có rất nhiều tân vấn đề yêu cầu hắn xử lý. Đại xử lý xong những việc này, hắn còn chưa đi ra văn phòng, liền nghe thấy được cấp dưới thông báo, nói là có không ít dị năng giả trong nhà mất trộm. Nếu chỉ có một hai người xảy ra chuyện cũng liền thôi. Chính là xảy ra chuyện người còn không ít. Cố tình những người này còn đều là thượng chiến trường chống cự tang thi. Hắn như thế nào có thể không coi trọng. Kết quả vội vàng sai người xử lý tốt chuyện này. Hắn thật vất vả về đến nhà. Lại muốn đối mặt Chu Phương Hoa cuồng loạn rít gào. Nàng cũng không biết là từ ai trong miệng biết được Phương Vũ Hân ở trên chiến trường đại xính uy phong, thậm chí trong tay còn có thể tinh lọc tang thi, virus, thực vật biến dị chất lỏng sự. Liền cuồng loạn mà náo loạn lên, vẫn luôn mắng cái không ngừng, cảm thấy Phương Vũ Hân không phải cái đồ vật, có thứ tốt cũng không biết nghĩ bọn họ, liền biết chính mình cất giấu. Quá ích kỷ, không xứng làm Khâu gia con dâu. Khâu Hồng Thịnh nghe được phiền chán không thôi. Hắn nguyên bản là thực thích Chu Phương Hoa. Rốt cuộc Chu Phương Hoa lớn lên không tồi. Xuất thân cũng hảo. Còn có cái gã tiến bối thị Bạch gia tỷ tỷ. Mấy năm nay ở hắn con đường làm quan thượng cho không ít trợ giúp. Chính là thích cũng có cái hạn độ. Từ mạt thế sau. Hắn cùng Chu Phương Hoa đều hy vọng có thể trở thành dị năng giả. Mà Chu Phương Hoa bởi vì chuyện này càng là nhập ma giống nhau. Cả người đều trở nên thần thần thao thao. Hắn trong lòng kỳ thật cũng biết Chu Phương Hoa sẽ biến thành như vậy cũng không phải nàng một người nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là đã chịu đả kích quá lớn. Đồng thời cũng là vì cái này ra. Có biết về biết, hắn mỗi ngày muốn xử lý sự tình nhiều như vậy, về đến nhà còn muốn chịu đựng Chu Phương Hoa cuồng loạn. Hắn như thế nào có thể chịu đựng được, hắn trong lòng cũng có oán khí nào. Chu Phương Hoa chiều hắn xì hơi, hắn lại có thể chiều ai xì hơi. Hiện tại là mặt thế, hắn tuổi tác lớn, thân thể đã không bằng từ trước. Nếu không phải Khâu Dịch Minh thức tỉnh rồi cường đại lôi hệ dị năng, hắn căn bản chấn không được thuộc hạ những cái đó binh. Dù vậy, hắn cũng đến châm trước ngày thường thái độ, quyết không thể lại hướng từ trước như vậy, chỉ là vì bắt tay phía dưới những người đó cấp ngăn chặn. Đắn đo ở trong tay, hắn liền phế đi không biết nhiều ít tâm tư. Vì thế vừa nghe thấy Chu Phương Hoa cuồng loạn chửi bậy, hắn liền cảm thấy não nhân nhi đau. Hắn trong lòng đối với Phương gia, đối với Phương Vũ Hân cũng là có oán khí. Nhưng là hắn càng thêm minh bạch, hiện tại đã không phải tùy hứng lúc. Phương Vũ Hân năng lực hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Yêu dư, đọc sách hắn lúc trước nếu là biết Phương Vũ Hân có thể tại như vậy đoạn thời. Gian trưởng thành đến như vậy nông nỗi. Hắn sao có thể tùy ý Chu Phương Hoa hồ nháo. Đem Phương Vũ Hân hoàn toàn đắc tội chết. Hắn nếu là sớm biết rằng này hết thảy. Hắn lúc trước liền sẽ ngăn lại Chu Phương Hoa. Ở mặt thế ban đầu thời điểm liền tới Phương gia. Đem hai đứa nhỏ hôn sự hoàn toàn cấp định ra tới. Một khi Phương Vũ Hân gả cho Khâu Dịch Minh, liền thành bọn họ Khâu gia người. Vì bọn họ Khâu gia làm việc cũng là theo lý thường hẳn là. Đêm qua đang nghe nói Phương Vũ Hân ở trên chiến trường ra vẻ ta đây sự tình sau. Hắn liền nổi lên làm Phương Vũ Hân cùng Khâu Dịch Minh thành hôn tâm tư. Vốn dĩ hắn tính toán hảo hảo ngủ một giấc sau, liền cùng Chu Phương Hoa cùng Khâu Dịch Minh thương lượng chuyện này. Tốt nhất mau chóng đem hôn sự cấp làm Phương Vũ Hân trở thành Khâu gia người. Nàng là thủ tịch y sư, chữa khỏi người đếm không hết. Những người đó không nói muốn như thế nào báo đáp, trong lòng cảm kích khẳng định là có. Chỉ cần Phương Vũ Hân thành Khâu gia người, bọn họ Khâu gia có thể mượn cơ hội thu nạp chủ bao nhiêu người tâm. Nói không chừng, Khâu gia còn có thể nương cái này thế, nhảy trở thành ân toàn khu lớn nhất thế lực, cưỡng chế Tống tướng quân cùng Lý tướng quân một đầu. Nào biết hắn còn chưa nói đâu, đã bị Chu Phương Hoa cuồng loạn phun vẻ mặt. Mắt thấy Chu Phương Hoa còn muốn tiếp tục nháo đi xuống, thậm chí kêu gào muốn cho Phương Vũ Hân tự mình tới thỉnh tội. Hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, phẫn nộ mà cho nàng một bạt tai. Hắn bổn ý là đem Chu Phương Hoa đánh tỉnh, lại nghênh đón nàng càng thêm điên cuồng cuồng loạn. Vì thế liền như vậy náo loạn một suốt đêm. Hắn liền giấc cũng chưa ngủ ngon. Mau hướng đông thời điểm mới hơi chút mị trong chốc lát. Sáng sớm lại đi lên, đứng ở thần thái sáng láng Tống tướng quân cùng Lý tướng quân bên người. Khâu Hồng Thịnh càng thêm có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Đồng thời, cũng càng thêm kiên định làm Khâu Dịch Minh cùng Phương Vũ Hân chạy nhanh thành hôn tâm tư. R1152 Hết chương.